Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301, đường sắt. Lý Thế Dân là rất muốn ủng hộ Tần Hiệp Đạo, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Mặc dù đại đường phú thuế thu nhập liên tục vài năm đều là tốc độ cao tăng trưởng, nhưng là 20 triệu sâu tiền, hay lại là quá khoa trương. Không có tiền là cái rất vấn đề thực tế. Cho dù là cái này đường sắt thật tốt như vậy, cũng không có cách nào a. Phòng Huyền Linh hiểu rõ vô cùng Lý Thế Dân, lập tức giúp Lý Thế Dân nói ra lời trong lòng. Cái này thực ra rất dễ giải quyết. Ta ít nhất có 3 cái phương án có thể giải quyết cái vấn đề này. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra, trưởng tôn Vô Kỵ mặt liền tối. Chính mình ném đi ra không đủ tiền vấn đề, kết quả quay người lại Tần Hiệp Đạo thì nói ta ít nhất có 3 cái phương án giải quyết. Đây là ý gì? Đây là đang đánh mình mặt a. Mấu chốt là nhất thời nửa khắc, hắn còn không biết thế nào phản bác. Ồ, Trấn Bắc Hầu nhiều như vậy chủ ý, có phải hay không là nói ra để cho mọi người được thêm kiến thức? Trưởng tôn Vô Kỵ rất là khó chịu nói. Nếu quả thật có giải quyết xây cất chi phí vấn đề phương án, vừa có thể chứng minh đường sắt chỗ tốt lời nói, chậm ngược lại là có thể cân nhắc đồng ý ngươi đề nghị. Lý Thế Dân cũng biểu lộ chính mình ý kiến. Phương án đều sẽ là đem điều này đường sắt nhận thầu cho đại đường kiến công. Hoàn toàn do đại đường kiến công phụ trách ra mặt xây cất. Toàn bộ chi phí đều do đại đường kiến công ra. Triều đình chỉ cần phụ trách dọc đường chinh địa công việc là được rồi. Ở đường sắt xây xong bắt đầu làm việc sau đó, trong vòng 30 năm vận doanh quyền giao cho đại đường kiến công. 30 năm sau đó, điều này đường sắt không có đền bù chuyển cho hộ bộ quản lý. Tần Hiệp Đạo phương án thứ nhất, rất hiển lại chính là hậu thế xây cất xa lộ thời điểm thường nhất chọn lựa phương án. Mặc dù mỗi lần lên xa lộ thời điểm, đóng tiền thời điểm trong lòng cũng không phải rất sung sướng, cảm thấy những thứ này xa lộ người đầu tư quá tối. Nhưng là khách quan nói, xa lộ xây cất đối với cải thiện hoa điều cơ sở thiết thi, xúc tiến phát triển kinh tế, là đi lớn vô cùng cống hiến. Nhân gia cũng không phải làm từ thiện, nhất định là muốn thu phí. Cái phương án này nghe rất không tồi. Trấn Bắc Hầu thứ hai cùng cái thứ ba phương án là cái gì chứ? Một bên đái trụ nghe được không cần hộ bộ tiêu phí một đồng tiền. 30 năm sau là có thể nắm giữ một cái đường sắt. Dĩ nhiên là hứng thú tăng nhiều. Phương án thứ hai chính là đặc biệt thiết lập một cái đại đường đường sắt công ty hữu hạn. Mặt ngó toàn bộ Trường An thành góp vốn. Toàn bộ quan chức, thương nhân đều có thể tham dự vào cái này góp vốn chính giữa. Chúng ta có thể đem đại đường đường sắt cổ phần phân chia 20 triệu phần. Mỗi một phần là nhất quán tiền. Chỉ cần đem 20 triệu phần cổ phần bán đi, là có thể gom góp được 20 triệu sâu tiền. Tần Hiệp Đạo cái phương án này, trên bản chất với phương án thứ nhất là tương đối tương tự. Đái trụ đám người nghe cũng không phải đặc biệt hài lòng. Cũng may Tần Hiệp Đạo còn có cái thứ ba phương án. Dĩ nhiên, nếu như hai cái này phương án triều đình cũng không muốn lựa chọn lời nói, cũng không phải là không có những biện pháp khác. Bây giờ đại đường hoàng gia ngân hàng vận hành đã tiến vào quỹ đạo. Bất kể là Lạc Dương, Dương Châu, Hàng Châu, Minh Châu hay lại là Lương Châu, Tương Châu đẳng địa, cũng đã có phân hào. Mỗi ngày có thể điều động tiền tài số lượng, cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hộ bộ nếu như muốn nắm giữ điều này đường sắt quyền sở hữu, lại không cầm ra nhiều tiền như vậy tài sản lời nói, thực ra có thể hướng đại đường hoàng gia ngân hàng vay mượn 20 triệu sâu, phân chia 20 năm hoặc là 30 năm qua trả hết nợ. Bởi như vậy, mỗi một năm yêu cầu thanh toán vốn và lãi chi phí liền không phải rất nhiều. Tần Hiệp Đạo cái phương án này vừa ném ra đến, Lý Thế Dân cùng đái trụ đợi nhân con mắt đều là sáng lên. Mặc dù vừa mới đái trụ lẩm bẩm nói 2 triệu sâu cũng không lấy ra được, nhưng là nếu như đường sắt giá trị thật cao như vậy lời nói, hàng năm 2 triệu sâu, hộ bộ hay lại là cầm ra được. Dù sao hàng năm 2 3/10 phú thuế tăng phúc. Này có thể không phải ban. Đường đường triều đình hộ bộ cũng phải với một cái ngân hàng vay tiền. Cái này làm cho triều đình còn gì là mặt mũi. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn đến mọi người tựa hồ cũng động lòng. Một lần nữa nhảy ra ngăn trở. Bây giờ trưởng tôn gia với Tần gia quan hệ. Đó là kém rất. Hắn làm sao có thể nguyện ý thấy Tần hiệp đạo được như ý đây. Trưởng tôn tư không. Là đại đường quốc lực tăng trưởng quan trọng hơn. Là đại đường phát triển kinh tế quan trọng hơn. Là đại đường chăm họ sinh hoạt tiện lợi quan trọng hơn. Cũng là ngươi trong miệng hư vô phiêu miểu mặt mũi quan trọng hơn. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ sâu sắc lý thế dân tín nhiệm. Lại vừa là trưởng tôn hoàng hậu ca ca. Nhưng là Tần hiệp đạo đối hắn là một chút áp lực cũng không có. Người khác sợ trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn không sợ a. Này đại đường hoàng gia ngân hàng. Vốn chính là bệ hạ. Hộ bộ nắm cổ phần. Hộ bộ hướng nó vay tiền. Cũng không có vấn đề ném không mất mặt. Làm thượng thư tả phó xạ. Phòng huyền linh đối với có lợi cho đại đường phát triển sự tình. Đều là ủng hộ. Cho dù là biết rõ nói như vậy sẽ để cho trưởng tôn Vô Kỵ mất hứng. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Toàn bộ trong triều. Lại không phải ngươi trưởng tôn Vô Kỵ định đoạt. Chờ ngươi cái kia đầu máy hơi nước hàng mẫu luyện chế xong sau đó. Chậm đi qua nhìn một chút. Nếu như quả thật giống như ngươi nói thế nào sao được. Như vậy hướng đại đường hoàng gia ngân hàng vay tiền sửa đường. Cũng không phải là không thể. Lý Thế Dân không muốn xem đến Tần hiệp đạo với trưởng tôn Vô Kỵ. Tiếp tục làm ồn đi xuống. Cho nên quả quyết làm ra quyết định. Cái này rất đơn giản. Nếu như bệ hạ cảm thấy hứng thú lời nói. Chờ một lát liền có thể trước quá đi xem một cái. Đang thí nghiệm tính trên đường sắt trước cảm thụ một cây đuốc xe uy lực. Chấm chấm. Đại đường muốn xây cất Trường An thành đến Lạc Dương đường sắt rồi. Kèm theo gió lạnh gào thét tin tức này nhưng là làm cho cả Trường An thành thương quyền cũng náo. Nhiệt. Tần hiệp đạo mang theo Lý Thế Dân bọn họ thể nghiệm qua đầu máy hơi nước mị lực sau đó. Lý Thế Dân căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực đồng ý đường sắt xây cất. Hơn nữa, hắn càng cấp tiến đưa ra đồng thời bắt đầu thăm dò Trường An thành đến Lương Châu đường sắt yêu cầu. Này chính phù hợp Tần hiệp đạo tâm ý đây. Một khi này hai cái đường sắt xây cất thành công, đại đường xây cất đường sắt kinh nghiệm trở nên vô cùng phong phú. Có thể ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền nhanh chóng mở rộng đường sắt xây cất kích thước. Bên trái trưởng quỹ, chỉ cần ngươi gật đầu, này 10.000 sâu tiền chính là ngươi rồi. Vương Trường Thổ nắm nhất điệp ngân phiếu, đi tới tả thị lò rèn từ bên trong. Đại đường muốn xây cất đường sắt rồi. Cái này thì có nghĩa là đại đường đối sắt thép nhu cầu đem sẽ tiến vào một cái chưa từng có trong lịch sử khoa trương trình độ. Cùng lúc đó, xây cất đường sắt yêu cầu sử dụng đến đủ loại đồ sắt. Cái nhu cầu này tuyệt đối là to lớn. Bén nhạy cảm nhận được trong đó thương gia. Vương Trường Thổ lập tức liền vung ngân phiếu. Tìm thích hợp lò rèn từ thu mua. Mấy năm này, ở Tần gia luyện thiết xưởng dưới áp lực. Đã không có gì ra dáng luyện thiết xưởng có thể sống được rồi. Nhưng là một ít luyện tiệm sắt tử ngược lại là còn có sinh cơ. Dù sao, Tần hiệp đạo không có ngăn cản nhà mình luyện thiết xưởng bán tinh cương cho những thứ này lò rèn tử. Vương trưởng quỹ, này cửa hàng là ta tổ truyền xuống. Trải qua trên 100 năm phát triển mới có hôm nay kích thước. Ta thật không có nghĩ qua muốn bán. 11.000 sâu. Không phải. Này không phải tiền vấn đề. 12.000 sâu. Ta thật 15.000 sâu. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ra đến số này. Vậy, ngươi đã có thành ý như vậy. Vậy thì bán cho ngươi đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.